Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Vương Tạc Điểm mở hầu phi Weibo bình luận, kia bình luận lượng còn có phát lượng đã vượt qua tưởng tượng. Ở bình luận phía dưới, các loại miến tranh luận thành một đống, ầm ĩ được túi bụi, cầu từ đội thực ghê tởm, càng là hầu phi loại này cái gì liêu đều bạo nhân. Khó trách bị tòa soạn sao cá mực, ta chỉ muốn nói sao được tốt, có phải hay không bởi vì rời khỏi tòa soạn, không có người muốn, cho nên đã nghĩ kéo Vân Ca Nhã xuống nước, cho chính mình hỗn điểm nhiệt độ. Người như thế tối ghê tởm, giới giải trí nên chống lại người như thế, ảnh chụp cái này đều không hỏi qua nhân vật chính liền thả ra tới. Cầu từ đội thật sự là giới giải trí một đại ác lưu. Ta chính là cái người qua đường phấn, hầu phi loại này bạo người khác liêu cầu từ đội đích xác không tốt. Bất quá ta ăn dưa ăn được rất vui vẻ, hơn nữa hầu phi rất nhiều liêu qua đi đều bị xác nhận là thật. Tựa như phía trước mỗi minh tinh điện ảnh bị gia bạo tiến bệnh viện. Còn có ai xuất quỹ bị bắt, cùng kia gì đang đỏ lưu lượng kết hôn gạt miến bị đào ra. Cho nên, xét thấy phía trước hầu phi bạo liêu mà nói, chỉ sợ Vân Ca Nhã lần này thế thân sự kiện cũng là thật sự. Ta nhớ được giống như từng đã ở đâu xem qua, Vân Ca Nhã đích xác có cái song bào thai tỷ tỷ vẫn là muội muội tới. Nhưng là liên tục không có tuôn ra ảnh chụp đến, cho nên ta cũng không để ý. Hiện tại vừa thấy, cái này ảnh chụp xem ra giống như là một người, thật là một đôi song bào thai sao? Dài được giống nhau như đúc a, nhà bọn họ trong nhân thế nào phân được thanh, những thứ kia chào phúng nhân cầu từ đội có thể trước nghỉ một chút sao? Lần này chúng ta không là cần phải trọng điểm thảo luận là Vân Ca Nhã tìm thế thân. Thay thế chính mình biểu diễn tiết mục lấn gạt chúng ta cái này người xem sự tình sao? Sinh bệnh đều còn muốn muội muội thay thế chính mình đi ra làm tiết mục. Vân Ca Nhã tâm cơ cũng đáng sợ đi. Có phải hay không lo lắng chính mình nằm viện, bị miến lãng quên, không có nhiệt độ, nơi này có phải hay không nên ngải đặc, a còng, khủng bố phát trực tiếp Hàn Đình. Mau đến xem, có người dùng thế thân thượng tiết mục a, đây là vi quy đi, phía trước bài danh còn có thu được lễ vật tiền ký ước phí có phải hay không đều được lui. Phía trước nhân cao hứng như vậy làm chi, ai biết hầu phi nói được là thật hoặc là giả. Này trại an dưỡng ta biết, đối bệnh nhân tin tức là giữ bí mật, cho nên Vân Ca Nhã bệnh lịch đơn hầu phi thượng kia làm đến. Có lẽ là hắn pê đi ra đâu, có lẽ nằm viện là muội muội không là tỷ tỷ đâu. Đại gia đều là người trưởng thành, có thể hay không lý tính điểm, hai người dài được giống nhau như đúc, các ngươi thế nào chỉ mắt thấy ra các nàng phải là hầu phi nói như vậy. Ta nói ngồi ở giường bệnh là muội muội, được không? Có một số người miến đừng tẩy sạch, không có lửa làm sao có khói. Ta phía trước liền phi thường khinh thường mỗ bạch liên hoa nhân thiết. Đây là băng thôi, ta cuối cùng đợi đến Vân Ca Nhã nhân thiết không cần một ngày. Vì thao nhiệt độ, vì tiền, Vân Ca Nhã tìm thế thân muội muội đi thượng tiết mục. Đấm rất cứng rắn, ta liền xem hai cái đương sự thế nào tẩy. Ta đã nói mà, vì sao xem tuyên truyền chiếu còn có phát trực tiếp tiết mục khi? Cảm giác Vân Ca Nhã giống như thay đổi một người, bộ dáng có thể giống nhau, nhưng là hành vi ngữ khí cũng sẽ không giống nhau. Bất quá nói trở về, lại lần nữa chứng minh, Vân Ca Nhã thật sự không thích hợp giới giải trí, vẫn là sớm một chút lui đi, nhường ngươi muội muội thượng, ngươi muội muội chụp tuyên truyền chiếu còn có làm tiết mục. Ta chân tình vui mừng, duy trì muội muội xuất đạo, cùng trên lầu, muội muội là kêu Vân Ca Linh sao? Muội muội có thể hay không xuất đạo a? Ta cho ngươi soát lễ vật a. Phát trực tiếp tiết mục ta theo thứ nhất kỳ đuổi tới mới nhất một kỳ. Liền vui mừng biểu diễn muội muội, quá đúng ta khẩu vị. Về phần tỷ tỷ, Lưu Lưu trừ bỏ bình luận ngoại, rất nhiều truyền thông Weibo hào đều chuyển hầu phi Weibo. Hiện tại một soát trang đầu, tất cả đều là Vân Ca Nhã thế thân môn tin tức. náo nhiệt độ có thể thấy được FIFA Money Hot rất rõ ràng đã qua đi một ngày. Hiện tại rạng sáng xem ra, lại vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ thứ nhất, xem ra ăn dưa nhân thật sự là phi thường nhiều. Bất quá mặc kệ là khủng bố phát trực tiếp, vẫn là Hàn Đình cá nhân Weibo hoặc là Hoàng Du hoặc là Vân Ca Nhã Weibo. Bên trong đều phi thường yên tĩnh, toàn bộ đều không có liên cái này thế thân môn sự kiện phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Liền ngay cả quan hệ xã hội đều không làm một chút. Không biết vốn định đi ổn thỏa nhường sự tình chậm rãi lắng đọng lại đi xuống lộ tuyến. Vẫn là đang tìm có lợi chứng cứ phản bác Hầu Phi. Vì chính mình đánh một hồi thắng trận, dù sao Vân Ca Nhã cùng Hàn Đình Weibo đã nổ, cho dù là nửa đêm, bọn họ mới nhất một cái Weibo phía dưới. Bình luận vẫn như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở cuồng tăng. Phía dưới tất cả đều ở thảo luận thế thân môn sự tình. Thậm chí có chút tự xưng là Vân Ca Nhã miến nhân luôn luôn tại soát cầu Vân Ca Nhã ra mặt dài. Thích chuyện này ngôn luận, xem ra nhưng là có chút như là đen trang phấn hành vi. Vương Tạc còn tại xem thế thân môn sự kiện khi, thế thân môn một cái khác nhân vật chính cũng không có ngủ. Chính cầm di động chính vẻ mặt sốt ruột giảng điện thoại. Hoàng tỷ, tạ ấn ngươi nói, án binh bất động, nhưng là một ngày. Hiện tại nhiệt độ đều còn chưa có lui xuống đi, ta Weibo miến đều rớt, còn như vậy đi xuống, ta miến đều phải rơi không có. Hiện tại cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước là ngươi nói tìm Vân Ca Linh sẽ không bị phát hiện. Ta mới, Hoàng Du thanh âm lúc này ẩn ẩn truyền tới. Đánh gãy Vân Ca Nhã lời nói, ngươi hiện tại là giận chó đánh mèo ta. Là cảm thấy ta đem ngươi đẩy tới vũng bùn trong. Ta phía trước liền gọi điện thoại cho ngươi đã nói. Phải chú ý một điểm Hầu Phi sự tình. Hầu Phi bên kia sinh ra hoài nghi. Nhưng là ngươi vẫn như cũ bị đối phương chụp ảnh. Ngươi nhường ta nói ngươi cái gì? Xuẩn vẫn là ngốc. Hiện tại sự tình không giải quyết. Ngươi liền cùng ta giơ chân. Không là, Hoàng tỷ ta không là ý tứ này. Ta chính là có chút sốt ruột. Ngày sau ta liền muốn đi tham gia phát trực tiếp, chuyện này nhường hắn tiếp tục lên men, khủng bố phát trực tiếp bên kia có phải hay không tụ tiêu ta tham diễn tư cách. Vân Ca Nhã đứng ở cửa sổ chỗ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ánh trăng treo cao cho không, chói lọi thập phần đẹp mắt, nhưng là Vân Ca Nhã lúc này cũng là hoàn toàn không có thưởng thức tâm tư. Hoàng Du nở nụ cười, này ngươi yên tâm đi. Bọn họ ngược lại càng cần nữa ngươi đi qua, quản ngươi chân chính thân phận là ai, có ngươi ở, chính là lưu lượng, bên ngoài ầm ĩ được lợi hại, không phải là cho ngươi xào nhiệt độ sao, trước kia mắng ngươi tin tức cũng không thiếu, nhưng là có ảnh hưởng đến ngươi sao, lần này thế thân môn sự kiện không là cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Hơn nữa Hầu Phi lấy ra chứng cứ cũng không tính là cái gì cứng rắn đấm. Ngươi cùng Vân Ca Linh dài được như vậy giống, ngươi một mực chắc chắn liên tục đều là ngươi đi tham gia tiết mục. Ai có thể không tin, chuyện này ngươi không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày sau đi tham gia tiết mục là được. Nga, còn có một việc, kém chút đã quên nói, Lưu Vệ mời ngươi đưa người mẫu sự tình ta cự tuyệt. Vừa khéo quốc nội có cái tạp chí muốn mời ngươi chụp bìa mặt. Này hai phân thời gian làm việc kỳ đánh vào một khối. Ta nhìn, cảm thấy ngươi càng thích hợp mặt sau công tác, liền đem Lưu Vệ đẩy. Đây chính là ta thật vất vả tranh thủ đến. Ca Nhã, ngươi dùng tốt điểm tâm a. Chúng ta hiện tại thế vừa vặn, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần phải càng đánh càng hăng, không ngừng cố gắng. Năm nay còn có nửa năm thời gian. Lục Liên Chăn điện ảnh giống như muốn lần nữa chụp ảnh. Tranh thủ năm nay có thể hoàn thành, như vậy sang năm điện ảnh tiết, chúng ta còn có thể đi một chuyến, có lẽ còn có thể cầm cái thưởng trở về. Vân Ca Nhã đối với Lục Liên Chăn điện ảnh cũng không có hứng thú, nàng phía trước nằm viện khi biết, Lục Liên Chăn chụp là phim kinh dị, nàng luôn luôn đối phim kinh dị kính nhi viễn chi. Cảm thấy loại này phim cũng không có gì giá trị. Hơn nữa ở quốc nội, chụp phim kinh dị 10 có cửu bại. chính là tiêu tiền tìm mắng việc, nhìn xem phía trước ra qua các loại phim kinh dị, có mấy cái là có thể làm cho người ta ghi nhớ. Cho dù đạo diễn là Lục Liên Chan, Vân Ca Nhã đối năng lực của hắn vẫn là ôm có hoài nghi thái độ. Huống hồ khủng bố phát trực tiếp Vân Ca Nhã cũng nhìn. Bắt đầu hai kỳ, rõ ràng Lục Liên Chan cùng Vân Ca Linh quan hệ phi thường không tệ. Một nghĩ đến đây, Vân Ca Nhã càng là không có bất luận cái gì hứng thú. Điện ảnh sự tình đến lúc đó lại nói, Vân Ca Nhã nói. Đỉnh rơi Lưu Vệ tạp chí là nhà ai? Hoàng Du nói, là Sang Gia kia không là chuyên môn xuất gia cụ tạp chí sao? Vân Ca Nhã hơi hơi nhíu mày. Gia cụ tuy rằng là chủ đề, nhưng là rất nhiều thời điểm bọn họ đều sẽ thuê người mẫu cùng gia cụ cùng nhau chụp ảnh. Hơn nữa này bổn tạp chí tương đối học thuật, ở trong vòng thanh danh tốt lắm, danh khí tuy rằng thiếu chút, nhưng là ngươi đi vỗ, vẫn là có thể vòng đến không ít gia cụ phấn. Những thứ kia miến đại đô tương đối lý trí, đối với ngươi có lợi, Hoàng Du tinh tế cho Vân Ca Nhã phân tích. Thanh âm réo rát, mang theo điểm ân cần thiện dụ, Vân Ca Nhã cùng Hoàng Du treo điện thoại sau, liền đem di động nện ở trên đất, nói nhiều như vậy, còn không phải không nghĩ ta hồng. Trước kia ta thật sự là nhìn nhầm, cho rằng Hoàng Du đối ta thật tốt, ta chính là ngốc, đến bây giờ mới nhìn rõ các ngươi những người này, một cái lại một cái, đều coi ta là thành cái gì? Hỗn đản, hỗn đản. Các ngươi thế nào không chết đi, các ngươi đều đáng chết, Vân Ca Nhã phát điên dường như không ngừng đá đạp trên sàn di động. Di động màn hình đã vỡ rơi, trên sàn nơi nơi đều là trên di động rớt ra máy móc linh kiện. Vân Ca Nhã còn tại càng không ngừng chửi rủa, giống như này rách nát di động chính là Hoàng Du, chỉ có như vậy tài năng giải quyết xong trong lòng nàng hận ý. Vương Tẩu mơ mơ màng màng theo trong toilet đi ra, trải qua hành lang thời điểm chợt nghe đến lưa thưa lớt thớt tiếng nói chuyện. Lúc này đã gần sát lúc rạng sáng 2 giờ, hành lang tĩnh tiễu tiễu, chỉ có một hai chén tản ra mờ nhạt hào quang đèn sáng. Vương Tẩu bắt đầu khi cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra sai lầm. Nhưng là vừa đi ra ngoài hai bước, bên tai nghe được tiếng nói chuyện lại lần nữa đứt quãng truyền tới. Vương Tẩu nhìn tối như mực hành lang hai bưng, trong đầu đã nghĩ dậy lúc trước Doãn Bạch Bình còn có Vân Phó Hải còn tại khi. Nàng gặp qua kia một loạt việc lạ, hành lang tận cùng ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió nhẹ. Vương Tẩu phía sau lưng chợt lạnh, cả người đánh cái run, nàng do dự một hồi, này mới theo thanh bước chân hướng một cánh cửa, này không là đại tiểu thư gian phòng sao? Vương Tẩu nhìn trên cửa tên. Nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó tiễu tiễu ghé vào trên cửa, không nghĩ tới kia cửa không khóa, nàng như vậy một dựa vào, môn liền hướng mặt trong kéo ra một cái nhỏ nhất khe hở. Vương Tẩu luống cuống tay chân cầm lấy tay nắm cửa, này mới thăm dò hướng tối như mực phòng trong chăm chú nhìn. Bất quá tiếng nói chuyện đã biến mất, phòng trong đen được năm ngón tay đều thấy không rõ. Cửa sổ rèm cửa sổ tùy ý rủ xuống, đem ánh trăng đều chắn ngoài phòng. Vương Tẩu chung quanh lườm một mắt, trừ bỏ tĩnh tiễu tiễu ra cụ ngoại cũng không có nhìn đến một bóng người. Nàng nghi hoặc một chút, cho rằng chính mình thật sự tuổi tác lớn, lỗ tai xảy ra vấn đề canh chừng thanh nghe xóa thành khác cái gì thanh âm ni ở Vương Tẩu chuẩn. Bị lui ra ngoài về phòng của mình tiếp tục ngủ thời điểm. Một cái đen xì xì bóng người đột nhiên mạnh xuất hiện tại Vương Tẩu trước mặt. Hai viên ánh mắt lóe ra cực lượng sáng rọi, hung hăng đem Vương Tẩu giật nảy mình, trực tiếp liền hướng phía sau quăng ngã đi. May mắn trên hành lang đều bổ hai tầng rất nặng thảm. Vương Tẩu như vậy vừa ngã, chỉ cảm thấy phần eo nhéo một chút, nhưng là không có thương tổn đến căn bản. Vương Tẩu xoa chính mình lão thắt lưng. Liền hành lang mỏng manh ngọn đèn ngẩng đầu, đợi thấy rõ dọa chính mình người là ai sao, nàng mới thở ra nói, nguyên lai là đại tiểu thư ngươi a, đi đường nào vậy không thanh nhi, vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết. Vân Ca Nhã ngũ quan biến mất ở dưới ánh đèn. Vương Tẩu ngồi dưới đất, vừa vặn cùng nàng cúi đầu tương đối, nhìn đến chính là nàng giấu ở bóng ma phía dưới mặt. Biểu cảm lãnh đạm còn có chút nghiêm túc quỷ dị, cũng không biết có phải hay không ngọn đèn nguyên nhân nhường Vương Tẩu sinh ra ảo giác. Vân Ca Nhã đưa tay ra, cầm trong tay gì đó phóng tới Vương Tẩu lòng bàn tay. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, Vương Tẩu, phiền toái giúp ta ném, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vân Ca Nhã cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Vương Tẩu, xoay người liền lui về chính mình gian phòng, đem cửa kéo đứng lên, ngăn cách hành lang ánh sáng thẩm thấu. Vương Tẩu sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía bàn tay của Minh Tâm, nơi đó là một cái đã thấy không rõ bộ dáng di động. Phá rách nát vỡ chỉ còn lại có một tầng vỡ cặn bã. Vương Tẩu đột nhiên đánh cái cơ trí, nhìn thoáng qua trước mặt khép chặt đại môn, vội vàng đỡ thắt lưng đứng lên, chạy đi xuống lầu. Vương Tẩu đem di động mảnh nhỏ ném vào phòng bếp thùng rác nồi. Mở ra vòi nước, bên rửa tay bên nói thầm đứng lên, thế nào cảm giác liền đại tiểu thư cũng trở nên kỳ kỳ quái quái. Này Vân gia có phải hay không phong thủy không tốt, đầu tiên là phu nhân, tiếp tục là lão gia, hiện tại đến phiên đại tiểu thư, người người đều trở nên thần bí lẩm nhẩm, đại tiểu thư sẽ không cũng đụng phải ta đi. Ta ngày mai vẫn là theo thiếu gia còn có Vân quản gia nói một tiếng đi. Nếu như có thể kêu chút đại sư đến xem phong thủy, đuổi trừ ta cũng tốt. Vương Tẩu đem vòi nước quan tốt sau, dùng làm khăn lông lau sạch sẽ tay sau, liền đi ra phòng bếp. Bất quá vừa bán ra phòng bếp, nàng bên tai bỗng nhiên nghe được phía sau nơi nào đó truyền đến một tiếng lại một tiếng giọt nước. Mưa thanh, tí tách, tí tách. Vương Tẩu hồ nghi quay đầu đi, ta không có quan vòi nước sao? Vương Tẩu vỗ vỗ đầu, chạy nhanh hướng trong phòng bếp đi đến. Bất quá đương nàng đi đến bệ rửa tay thời điểm, phát hiện vòi nước chốt mở hào hào đóng cửa, vòi nước trong cũng không có giọt nước, liền ngay cả trên bàn thủy tí cũng bị nàng vừa rồi lau được sạch sạch sẽ sẽ. Không thấy một giọt bọt nước cái bóng, Vương Tẩu càng thêm hoang mang, cuối cùng lại đã chỗ kiểm tra một lần, xác định đều không có vấn đề sao, nàng mới lại lần nữa rời khỏi phòng bếp. Lần này đương nàng đi đến cửa thang lầu, mới lại lần nữa nghe được kia một tiếng lại một tiếng giọt nước tí tách thanh. Vương Tẩu nhìn lướt qua tối như mực đại sảnh, đột nhiên nơi nào lạnh lẽo, nàng không dám nhiều ngốc, chạy nhanh liền chạy về chính mình gian phòng. Buổi sáng lúc 6 giờ, một đêm chưa ngủ Chu Bằng Tịnh còn có Lê Quyên cuối cùng đợi đến bọn họ muốn tin tức. Nữ giúp việc đi lại mời Vân Ca Linh còn có Vương Tạc thời điểm. Hai người vừa vặn tỉnh lại, cũng không nhường Chu Bằng Thịnh mấy người chờ, rất nhanh liền đi theo nữ giúp việc đi tới đại sảnh. Đời Kiến Quân cũng là vừa bị nhân đao tỉnh lại, trải qua tối hôm qua kinh tâm động phách một đêm, hắn này vừa cảm giác là ngủ được các loại không nỡ. Liên tục càng không ngừng nằm mơ, ở trong mộng bị các loại quỷ quái đuổi theo kêu đánh kêu giết. Trằn trọc nửa ngày, mới rốt cuộc nghỉ ngơi đi xuống. Còn chưa ngủ đủ một giờ, đã bị nữ giúp việc đào đứng lên, lúc này nhìn thấy Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi lại. Càng là liền chào hỏi khí lực đều không có, chính là điểm hai hạ đầu, lại tiếp tục ngồi ở một bên ngủ bù đi. So sánh với Đới Kiến Quân mệt mỏi, Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên nhưng là tinh thần rất nhiều. Bọn họ hai người trong lòng không có lúc nào là không ở nhớ Chu Tiêu sự tình. Thực cho bọn hắn thời gian ngủ, bọn họ cũng ngủ không được, nguyên một trễ cũng không nằm xuống đi qua, mệt là mệt mỏi chút, nhưng là nghe tới có nhà cũ tin tức khi, hai người mệt mỏi thoáng chốc sẽ không có. Chu Bằng Thịnh gặp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đã đến sau, chạy nhanh mượn một cái máy tính bảng đã đi tới, mở ra màn hình một tờ lật cho hai cái đại lão xem. Này trương là bản đồ. Nơi này chính là mẹ ta trước kia trụ địa phương, hiện tại biến thành một gian phế bỏ thương trường. Ta đã làm cho người ta theo bên kia người phụ trách thương lượng qua. Đối phương nguyện ý cho chúng ta mở ra 2 giờ đi vào nhìn một cái. Thương trường tổng cộng tầng 5 cao, có thương hộ hơn 400 gia, phía dưới nhân tạm thời tra không ra cụ thể vị trí. Được, chúng ta tự mình đi một chuyến. Vân tiểu thư cùng Vương tiên sinh, các ngươi thấy thế nào? Đời Kiến Quân đã theo nửa mộng nửa tỉnh trung tỉnh lại. Hắn góp đi lại xem xét máy tính bảng bản đồ. Nói, hơn 400 hộ cửa hàng, bên kia chỉ cho chúng ta 2 giờ. Thời gian ngắn vậy, thế nào tìm được đi lại? Chu Bằng Thịnh cười khổ, không có biện pháp, nghe nói bên kia đã bị chính phủ thu mua. Cho chúng ta vào đi vẫn là ta vận dụng điểm lực lượng đối phương mới cho phép. Qua 2 ngày bên kia phải hủy đi, đến lúc đó trực tiếp liền biến thành thi công hiện trường. Nói vậy, chúng ta nghĩ đi vào đều khó, Lê Quyên nói. Chúng ta nhiều mang điểm nhân qua đi hỗ trợ cùng nhau tìm A. Tiểu Tiêu từ nhỏ liền vận khí tốt, nhất định sẽ các nhân đều có thiên tướng. Nếu như Tiểu Tiêu ở nơi đó, hắn nhất định sẽ chủ động đi ra gặp chúng ta. Vân Ca Linh lấy ra máy tính bảng phủi đi 2 hạ. Nhìn một chút bên trong phân bố đồ, sau đó ngẩng đầu nói. Trước dẫn người đi qua, có cái gì nói chúng ta trên xe đang nói, Chu Bằng Thịnh chạy nhanh đứng ra nói. Xe ta đã làm cho người ta chuẩn bị tốt, Vân Tiểu Thư, Vương Tiên Sinh, bên này mời, Chu Bằng Thịnh thêm vào lại bảo nhị hơn 10 người đi theo bọn họ. Một hàng mau 10 chiếc xe chạy thượng cao tốc. Càng đồ sộ, một ít qua đường xe đều nhịn không được giáng xuống tốc độ xe hướng bọn họ bên này nhìn quanh một chút, bọn họ đoàn người rất nhanh liền thượng cao tốc Đại Kiều. Ở xe chạy đến một nửa lộ thời điểm, đột nhiên lâm vào trước không thể vào sau không thể lui xấu hổ tình huống chung. Chu Bằng Thịnh ở tài xế chạy về đến còn chưa tới kịp lên xe khi liền sốt ruột thăm dò qua đến hỏi. Phía trước ra chuyện gì? Tài xế ngượng ngùng nói, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, hình như là xe vận tải đập chết nhân, hiện tại cảnh sát nhân đang ở khơi thông, sợ là nửa khắc hơn hội chúng ta xe đều đi không xong, lại là tai nạn xe cộ. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, Đời Kiến Quân líu lưỡi nói, này giai đoạn thế nào mỗi ngày xảy ra tai nạn xe cộ? Ngày hôm qua chúng ta đi lại khi... có một chiếc tư nhân xe hơi cũng bị xe vận tải cho đập. Chết 3 người, Chu Bằng Thịnh trợn tròn ánh mắt. Này, trước kia bên này liên tục không thế nào ra qua tai nạn xe cộ. Vân Ca Linh đột nhiên hỏi tài xế. Biết phía trước chết vài người sao? Giống như cũng là 3 người. 2 cái đại nhân mang theo 1 cái tiểu hài tử. Ta không quá xác định. Ta là nghe người chung quanh nói. Bởi vì xe vận tải đập xuống dưới. Kia chiếc xe hơi đã bị táng ở bên trong, nghe nói nhân đều bị đập thành thịt tương, cụ thể cũng chia không rõ lắm bên trong cuối cùng có bao nhiêu cá nhân ở. Vân Ca Linh bỗng nhiên kéo mở cửa xe, một bộ chuẩn bị xuống xe bộ dáng. Đời Kiến Quân cái thứ nhất nhìn thấy, vội vàng nghiêng thân về phía trước nói, Vân Tiểu Thư, ngươi đây là thượng kia đi. Vân Ca Linh chỉ vào phía trước đổ được chật như nêm cối tai nạn xe cộ hiện trường nói. Ta có chút tò mò, đi qua xem 2 mắt, dù sao nửa khắc hơn hội chúng ta cũng đi không xong. Đợi lát nữa ta lại trở về cùng các ngươi hội họp, Vương Tạc không biết khi nào đã đi theo Vân Ca. Linh xuống xe, Đời Kiến Quân xem xét 2 người càng chạy càng xa thân ảnh. Thở dài, đối Chu Bằng Thịnh cùng Lê Quyên nói. Bằng Thịnh, Lê Quyên các ngươi ở trên xe chờ. Ta đi qua đi theo bọn họ. Có chuyện gì liền di động liên hệ, Đời Kiến Quân nói xong liền chạy xuống xe. Về phía trước chạy tới đuổi kịp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bộ pháp. Tai nạn xe cộ hiện trường ngay tại bọn họ xe không xa. Đi tới ước chừng 200 mễ không đến khoảng cách. Chung quanh lúc này đã vây quanh một vòng lại một vòng xem náo nhiệt không chê sự đại nhân. Nói nhao nhao ồn ào thanh âm lên này kia phục, người này nói một câu người kia nói một câu. Vân Ca Linh nghe xong nửa ngày chỉ nghe ra chết 3 người này trọng điểm tin tức. Vân Ca Linh chiếm nhân dài được thấp bé, lưu loát xuyên qua đám người đụng đến tận cùng bên trong đi. Đời Kiến Quân không có Vân Ca Linh như vậy thoải mái. Chen nửa ngày, chen một thân mồ hôi mới đụng đến Vân Ca Linh bên người. Một chen vào đi, đời Kiến Quân liền nghe thấy được một cỗ thối tha mùi máu tươi. Hắn đánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc vĩ đại xe vận tải lật nghiêng đánh vào một bên trên cầu. Kiều vách tường cùng lan can đã bị đâm cho sai lệch một đại khối. Xe vận tải mặt sau hàng dương đã thoát ly, nện ở một chiếc màu đen bảo mã thượng, đem bảo mã ép tới hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Chung quanh trên đất phung rơi một sơn thùng, cái này sơn trong thùng sơn đi theo vẩy một thuốc màu. Đem tuần này vây đều lau được một khối hồng một khối lục. Trường hợp cực kỳ chật vật, Vân Ca Linh bọn họ tới đúng là thời điểm, cảnh sát đã đào mở bị áp xe cộ. Theo bên trong nâng ra hai cụ bị áp thành bùn lầy thi thể. Trong đó một cổ thi thể đầu chẳng biết đi đâu. Thân thể bị áp thành một tờ giấy mỏng. Quanh thân đều là máu tươi. Trên người còn cắm đầy thủy tinh. Một khác cổ thi thể đầu còn tại. Nhưng là có một nửa đã bị lợi khí đâm phá. Kia óc thủy não đặc biệt bắt mắt. Thân thể thậm chí còn cúi treo một ít rớt ra khí quan cùng đại tràng. Vây xem nhân nhìn thấy này một màn khi, đều nhịn không được bưng kín miệng, ảo ảo quay đầu đi, đời Kiến Quân cảm thấy dạ dày lại ở quay cuồng, hắn che miệng lẩm bẩm nói, này cũng quá thảm thôi, này hai cổ thi thể bị tiễn bước sau. Cảnh sát nhân còn tại tìm kiếm cái gì, một lát sau, mới ở hàng dương khe hở chung, đào ra một khối tiểu hài tử thi thể. Tiểu hài tử thi thể trên tay gắt gao lôi một cái đầu. Theo cảnh sát động tác, kia cái đầu còn đi theo một hoảng, cực kỳ quỷ dị, hết chương.